trước đẩy mạnh. Năm ngày về sau, Tầm Linh Bàn tìm được nghiêng phía dưới 300 trượng bên ngoài, có một cái không động. Không động bên trong tràn ngập tinh thuần kim linh khí, nồng độ cũng đạt tới tứ giai trung phẩm linh mạch cực hạn. Vương Đạo Viễn trong lòng đại hỷ, này là đạo đến kim thuộc tính linh mạch linh nhãn. Huyết Ma Sơn có hay không kim thuộc tính linh hỏa, liền xem này nhất tao. Vô luận có hay không linh hỏa, chuyến này cũng sắp kết thúc, Vương Đạo Viễn nhiệt tình 10 phần, toàn lực thôi động quy trần diễm, đốt cháy tầng nham thạch. Theo như vậy xuống dưới, nhiều lắm là 8-9 ngày công phu, liền có thể đẩy mạnh đến linh nhãn. Điều khiển quy trần diễm, cũng tiêu hao không nhiều đại công phu. Hắn liền thôi động tầm linh bàn, hướng mặt khác phương hướng thăm dò một phen. Nơi đây đã có thể dựng dục ra không ít huyền thiết tinh, nói không chừng còn có thể dựng dục ra khác trân quý kim thuộc tính tài liệu. Tiếng thiên sát kim khoáng phía trước, liền nghe nói huyết ma thành có thái ất tinh kim khoáng. Mà thái ất tinh kim khoáng, nhất định phải có đại lượng kim linh khí uẩn dưỡng. Mục tiêu của hắn là linh nhãn, là rất có thể dựng dục ra thái ất tinh kim khoáng địa phương. Nhiều tìm tòi một phen, nếu là có thể đụng phải thái ất tinh kim khoáng. Nói không chừng có thể ông thảo đánh con thỏ, thuận tiện nhặt đi mấy khối tứ giai thái ất tinh kim. Tầm linh bàn thật đúng là phát hiện một loại kim thuộc tính linh tài, bất quá là tại chính đông phương hướng hơn 300 trượng bên ngoài. Bởi vì hắn cái này tầm linh bàn quá mức thô ráp, chỉ có thể dò xét trắc ra tinh thuần kim thuộc tính linh lực, bởi vậy suy đoán, khả năng là có kim thuộc tính linh tài. Đến nỗi cụ thể là cái nào loại linh tài, có phải hay không thái ất tinh kim, vậy rất khó nói. Hiện tại quan trọng nhất là kim thuộc tính linh hỏa, mặc dù là tứ giai thái ất tinh kim, cũng xa không bằng linh hỏa trọng yếu. Tiếp tục hướng về linh nhãn đẩy mạnh, hơn 20 ngày phía sau, rốt cục đến linh nhãn vị trí. Quy trần diễm thiêu xuyên linh nhãn chỗ không động nham bích, một cổ tinh thuần kim thuộc tính linh lực phúng dũng mà ra. Này nồng độ, cùng tứ giai thượng phẩm chỉ kém một tia. Kim thuộc tính linh khí tản đi, Vương Đạo Viễn đi vào không động bên trong. Chỉ thấy này không động không lớn, đường kính chỉ vẹn vẹn có 2-3 trượng. Không động dưới đáy có rậm rạp chằng chịt nham thạch khe hở, kim thuộc tính linh khí, chính là theo những này trong cái khe thẩm thấu ra tới. Không động trung ương, là nhất khối đường kính hơn một thước bất quy tắc hình tròn ngân sắc kim loại đoàn. Này đồ vật Vương Đạo Viễn còn không lạ lẫm, chính là thái ất tinh kim. Thái ất tinh kim nội bộ, có kịch liệt kim thuộc tính linh lực ba động. Này khối thái ất tinh kim, cũng không phải hoàn mỹ không sức mẻ, phía dưới có một cái khe hở, xâm nhập nội bộ. Vương Đạo Viễn thần thức xuyên thấu qua khe hở, thăm dò vào thái ất tinh kim nội bộ. Chỉ thấy bên trong là có một cái ngân sắc ngọn lửa chỉ vẹn vẹn có chiếc đũa phẩm chất, không đến một tấc cao. Chương 464, Linh Châu không gian biến hóa. Này hỏa diễm tản ra khí tức, cùng thái ất tinh kim cực kỳ tương tự. Xem ra hẳn là thái ất tinh kim tại cực kỳ nồng đậm kim linh khí uẩn dưỡng hạ, ngưng tụ ra như vậy một đóa hỏa diễm. Thái ất tinh kim sát phạt chi khí cực cường, nói không chừng này hỏa diễm cũng có cùng loại đặc tính. Đương nhiên, cụ thể có cái gì công năng, bây giờ còn không hảo nói. Này hỏa diễm hiện tại linh lực ba động cũng không tính cường, chỉ có tam giai trung phẩm linh lực ba động. Khả năng là dựng dục ra tới thời gian không đủ dài a. Có này kim thuộc tính linh hỏa, ngũ hành linh hỏa rốt cục tụ hợp đủ. Này khối thái ất tinh kim không thẹn là tứ giai trung phẩm tài liệu, tản mát ra sát phạt chi khí cực kỳ sắc bén, lấy Vương Đạo Viễn nhục thân, cũng bị cắt ra từng đạo rất nhỏ vết thương. Vương Đạo Viễn cực kỳ hưng phấn, hoàn toàn không có phát giác được trên thân nhiều hơn rất nhiều vết thương nhỏ miệng. Hắn đem trọn khối thái ất tinh kim thu nhập linh châu không gian, phóng tại kim thuộc tính linh mạch phụ cận. Kim thuộc tính linh hỏa theo thái ất tinh kim bên trong ra tới, dung nhập linh mạch bên trong. Thái ất tinh kim thì bị thu nhập bách linh giới, rốt cuộc này đồ vật sát phạt chi khí quá mức cường liệt. Trực tiếp phóng tại linh châu không gian, có thể sẽ hủy diệt rất nhiều linh thực. Thần thức thối lui khỏi không gian, Vương Đạo Viễn mới cảm giác đến trên thân có chút đau. Lúc này, hắn đã là khắp cả người đầy thương tích, y phục cũng bị rạch đến rách tung tóe. Tuy nhiên miệng vết thương cũng không sâu, nhưng sát phạt chi khí nhập thể, tạo thành cảm giác đau đớn cực cường. Điều động hỏa thuộc tính linh lực, đem những này sát phạt chi khí tiêu hao rơi, mới cảm giác hảo một chút. Không có sát phạt chi khí, những này miệng vết thương cũng chỉ là phổ thông bị thương ngoài da. Cho chính mình thi triển một cái hồi xuân thuật. Miệng vết thương liền khép lại được không sai biệt lắm. Sau đó, hắn lại xem xét một chút lúc trước phát hiện kim thuộc tính linh tài khoáng mạch. Đối khoáng mạch vị trí phóng ra quy trần diễm, tiếp tục đốt cháy thông đạo, xác thực phát hiện một chút khoáng thạch. Bất quá, những này khoáng thạch phần lớn là huyền thiết tinh. Linh lực ba động chí ít đều là tứ giai hạ phẩm, số ít có thể đạt tới tứ giai trung phẩm. Trừ huyền thiết tinh bên ngoài, còn có cực thiểu số ngón tay cái lớn nhỏ thái ất tinh kim khối vụn. Mặt trên hẳn là chính là thái ất tinh kim khoáng mạch, bất quá, Vương Đạo Viễn không dám lại đào. Thái ất tinh kim khoáng mạch, đối bất kỳ nào một cái thế lực mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu, nhất định có thật nhiều bảo hộ khoáng mạch hậu thủ. Nếu là tiếp tục hướng lên đào, rất có thể sẽ bị phát hiện. Đã đạt được linh hỏa, còn có nhất đại khối tứ giai trung phẩm thái ất tinh kim. Tuy nhiên nội bộ có một cái không động, nhưng còn dư lại bộ phận, cũng chừng tới 100 cân. Lại tăng thêm phía trước đạt được thiên sát kim, đủ để đem bạch hổ nhận tế luyện đến tứ giai trung phẩm, không có cần thiết lại tiếp tục mạo hiểm. Nơi đây đã có thể lưu lại như vậy lớn nhất khối thái ất tinh kim. Còn có một đóa kim thuộc tính linh hỏa, tất nhiên không bị phát hiện. Hắn không xác định nơi đây khoảng cách mặt đất có bao nhiêu xa, nhưng thô sơ giản lược tính toán một chút, chí ít cũng phải vượt qua 5.000 trượng trở lên. Nếu là ở mặt khác địa phương, kim đan tu sĩ thần thức, nói không chừng có thể phát giác được chút gì. Có thể nơi này là tứ giai linh mạch phụ cận, lại có sát khí cùng thái ất tinh kim sát phạt chi khí, quấy nhiễu thần thức dò xét. Mặc dù là kim đan đỉnh phong tu sĩ, thần thức cũng không có khả năng dò xét bên này. Hắn lấy đi kim thuộc tính linh hỏa về sau, phía dưới nham thạch khe hở như cũ tại phun tuôn ra kim thuộc tính linh khí. Huyết ma thành bên kia linh khí nồng độ, hẳn là sẽ không xuất hiện rõ ràng biến hóa. Không đến mức khởi binh động chúng, trắng trợn bài tra linh mạch tình huống. Vì không đối linh mạch tạo thành quá lớn ảnh hưởng, vẫn là muốn mau chóng ly khai nơi đây. Trước khi đi phía trước, hắn triệu hồi một đám quy trần diễm, đem chính mình lưu lại vết máu toàn bộ đốt hủy. Miễn cho có người phát hiện nơi đây tình huống, thông qua vết máu truy xét đến chính mình. Huyết ma nhất mạch ma tu, nhất am hiểu đúng là chơi những này lừa bịp. Xử lý hết dấu vết về sau, Vương Đạo Viễn thối lui khỏi linh nhãn. Thi triển tụ thổ thành sơn thuật, phủ kín phía trước đào ra đường hầm. Lúc này, huyết ma thành bên trong, một tòa cung điện dưới đất thạch thất bên trong. Có nhất danh thanh niên tu sĩ cùng nhất danh trung niên tu sĩ tại đã tọa tu luyện, thanh niên tu sĩ theo trong nhập định tỉnh lại, nói, ta cảm giác linh mạch linh khí tự hồ sinh ra một tia ba động, cùng lúc trước có chút khác nhau, nhưng lại nói không ra khác nhau tại nơi nào. Trung niên tu sĩ cười nói, quả thật có một chút ba động, linh khí so lúc trước hơi nồng đậm một chút, linh mạch xuất hiện rất nhỏ ba động lại bình thường bất quá. Chỉ bất quá. Ngươi vừa mới kết thành kim đan không lâu, kim đan phía dưới tu sĩ, vô pháp phát giác loại này rất nhỏ ba động. Kinh lịch được nhiều, cũng liền sẽ không cảm thấy kỳ quái. Dù sao cũng không phải chuyện xấu, không cần vì việc này hao tâm tổn trí. Thanh niên tu sĩ gật đầu, nhắm lại hai mắt, tiếp tục đã tọa tu luyện. Hai vị kim đan tu sĩ sự tình, Vương Đạo Viễn tự nhiên không rõ ràng, vẫn còn ở tiếp tục phủ kín thông đạo. Hắn đảo là không sợ hãi, mặc dù có kim đan tu sĩ phát giác được dị thường, bọn hắn cũng vô pháp trực tiếp dùng thần thức dò xét đến linh nhãn tình huống. Muốn truy vấn ngọn nguồn biết rõ ràng tình huống. Muốn bài tra nhiều tòa khoáng sơn. Này sống kim đan tu sĩ không có khả năng tới làm, chỉ có thể phái ra tử phủ tu sĩ. Như thiên sát kim khoáng dạng này địa phương, quản lý như thế qua loa, khoáng đạo như là mê cung giống như, thần thức ở chỗ này còn bị hạn chế. Tử phủ tu sĩ muốn thăm dò khoáng đạo tình huống, không chừng cần bao lâu thời gian, đảo là không cần vội và chạy trốn. Phủ kín đường hầm sống, có thể so sánh phía trước đào đường hầm phải nhanh nhiều. Chỉ dùng 4-5 ngày thời gian, liền đem đào ra đường hầm toàn bộ phong lên. Trở lại động phủ về sau, Vương Đạo Viễn thần thức thăm dò vào Linh Châu không gian. Không gian bên trong tình cảnh, nhượng hắn chấn động. Năm đầu linh mạch chiều dài, cũng tăng trưởng đến một trượng dài. Linh mạch phẩm giai đã đến nhị giai thượng phẩm, hơn nữa phun tuôn ra linh khí nồng độ, vẫn còn ở nhanh chóng đề thăng. Làm linh mạch biến hóa thôi thủ, năm đóa linh hỏa cũng đều có một chút cải biến. Quy trần diễm phía dưới ủ đất, đang tại từ từ biến lớn. Hơn nữa, thổ thuộc tính linh mạch sinh ra thổ nhưỡng tốc độ tăng thêm mãnh liệt. Vương Đạo Viễn còn chú ý đến, Linh Châu không gian biên giới, xuất hiện một vòng không gieo trồng bất luận cái gì đồ vật tân thổ. Đối hắn mà nói, 40 mẫu không gian có chút không đủ dùng, không thể không thường xuyên xúc trời cấp thấp linh thực, căn bản không có khả năng tại bên ngoài lưu đất trống. Hắn dùng thần thức cẩn thận đo đạc cả phiến không gian, linh điền diện tích giống như tăng lớn một chút. Nhiều ra linh điền diện tích rất ít, cộng lại vẫn chưa tới 1% mẫu. Đối với toàn bộ Linh Châu không gian mà nói, có thể nói là chín trâu mất sợi lông. Nhưng một mực gia tăng xuống dưới, cũng vô cùng khả quan. Linh Châu không gian diện tích gia tăng, tuyệt đối là ngũ hành linh hỏa mang đến. Linh hỏa trưởng thành tốc độ cực nhanh. Về sau đối Linh Châu không gian ảnh hưởng cũng sẽ càng ngày càng lớn. Linh Châu không gian tăng trưởng tốc độ, hẳn là cũng sẽ không ngừng tăng nhanh. Hắn lại quan sát mặt khác linh hỏa biến hóa, sinh mệnh linh hỏa đảo là không có quá lớn biến hóa. Chẳng qua là ngọn lửa biến lớn một chút, sinh ra sinh mệnh lực càng nồng đậm. Quý thủy minh viêm vị trí, xuất hiện một hồ linh tuyền. Này linh tuyền thủy số lượng nhỏ nhất, muốn trang đầy một cái chén trà, cũng phải nửa khắc đồng hồ công phu. Nếu không có thỉnh thoảng toát ra một cái khí phao, Vương Đạo Viễn thật đúng là chú ý không đến nó. Tuôn ra tuyền thủy. Cùng quý thủy minh tuyền hoàn toàn một dạng, cũng là ẩn chứa thủy linh lực cùng thuần âm chi khí, chẳng qua là nồng độ thấp rất nhiều. Hiện tại, này linh tuyền cũng chính là nhị giai thượng phẩm. Linh tuyền tuyền thủy, đến từ chính thủy linh mạch. Theo linh hỏa tăng cường, thủy linh mạch phẩm giai cũng sẽ dần dần nâng cao, linh tuyền cũng sẽ trưởng thành. Đợi một thời gian, chưa hẳn không thể đuổi kịp quý thủy minh tuyền. Xích dương chân hỏa bên kia, cũng chính là ngọn lửa lớn một chút, sinh ra hỏa linh khí cùng thuần dương chi khí nhiều một chút. Thuần dương chi khí rải ra tới, cùng quý thủy minh viêm sinh ra thuần âm chi khí. Tại quy trần diễm phía trên tương dung, sinh ra một tia tử khí. Kim thuộc tính linh hỏa ngọn lửa, hiện tại cũng đã có hơn tam thốn cao, tản ra một tia sát phạt chi khí, cùng thái ất tinh kim sát phạt chi khí hoàn toàn một dạng. Xem ra, này linh hỏa kế thừa thái ất tinh kim đặc tính. Đem luyện hóa thành linh lực hạt giống, kim thuộc tính linh lực bên trong, sẽ bổ sung sát phạt chi khí. Phối hợp bạch hổ nhận, lực sát thương tuyệt đối hội tăng nhiều. Hơn nữa, dạng này kim thuộc tính linh lực, đặc biệt thích hợp quẩn dưỡng bạch hổ nhận. Nó là thái ất tinh kim bên trong dựng dục ra tới, lại cùng thái ất tinh kim đặc tính tương đồng. Vương Đạo Viễn đem mệnh danh vì thái ất kim diễm. Chương 465, Ngụy Linh Hỏa. Vương Đạo Viễn đơn giản trắc thí một chút không gian nội ngoại thời gian lưu tốc, không gian bên trong thời gian lưu tốc vẫn là 40 lần, cũng không có nhanh hơn. Không biết về sau tu bổ tốt Linh Châu vết rách, có thể hay không lại đề thăng thời gian lưu tốc. Hắn ngốc tại này khoáng động bên trong, cũng không có cách nào biết được bên ngoài tình huống. Nếu có người phát hiện linh mạch có biến động, hắn muốn mau chóng đào động chạy trốn. Nếu là không ai phát hiện linh mạch có biến động, vậy có thể giao ra 500 cân thiên sát kim, chính đại quang minh mà đi ra ngoài. Hiện tại không hiểu rõ tình hình, cái kia liền không thể mạo hiểm. Nhất thời nửa khắc, cũng sẽ không có người tra được hắn, liền tạm thời tại Trịnh Bình trong động phủ ngốc. Hiện tại, ngũ hành linh hỏa đã gom góp đủ, cũng là nên vì luyện hóa linh hỏa làm chuẩn bị. Luyện hóa linh hỏa là cực kỳ hung hiểm, nếu là không đúng phương pháp, rất có thể sẽ bị linh hỏa cắn trả. Nhẹ thì đan điền, kinh mạch trọng thương, trở thành phế nhân, nặng thì trực tiếp bị linh hỏa đốt thành tro bụi. Luyện hóa linh hỏa phương pháp rất nhiều, đều có ưu khuyết. Ngũ hành chân nhân tâm đắc bên trong cũng ghi lại luyện hóa linh hỏa phương pháp. Hắn phương pháp chính là trước rút ra linh hỏa tinh hoa, ngưng tụ linh lực hạt giống. Lại đem linh hỏa toàn bộ dẫn nhập thể nội, cùng linh lực hạt giống dung vị nhất thể. Bởi vì cả hai tính chất tương đồng, có thể rất tốt mà tương dung. Linh hỏa đối linh lực hạt giống sẽ không quá mức bài xích, cũng liền sẽ không khiến cho linh hỏa cắn trả. Ngũ hành chân nhân phương pháp, lớn nhất khuyết điểm là, không có tu luyện ngũ linh hóa tiên quyết tu sĩ, vô pháp sử dụng. Bách linh chân quân khống hỏa lục bên trong, cũng lưu lại dung hợp linh hỏa phương pháp. Vương Đạo Viễn tu luyện công pháp rốt cuộc là ngũ linh hóa tiên quyết. Vẫn là dùng ngũ hành chân nhân phương pháp càng thêm phù hợp. Tuy nhiên ngũ hành linh hỏa đều có, nhưng cũng không thể hiện tại liền bắt đầu luyện hóa. Năm đoá linh hỏa phẩm giai bất đồng, sinh mệnh linh hỏa, quy trần diễm, quý thủy minh viêm, cùng với xích dương chân hỏa, đều là tam giai thượng phẩm linh hỏa. Mới đạt được thái ất kim diễm, thì là tam giai trung phẩm linh hỏa. Phẩm giai bất đồng, luyện hóa về sau, năm miếng linh lực hạt giống không cân bằng. Ngũ hành chân nhân tại Di Ngôn bên trong nhiều lần khuyên bảo, nhất định phải nhượng linh lực hạt giống cân bằng, không cân bằng là muốn ném rơi mạng nhỏ. Bốn đoá tam giai thượng phẩm linh hỏa nơi phát ra bất đồng, trưởng thành tốc độ cũng bất đồng. Quy trần diễm tại ngũ hành chân nhân trong tay lúc là tứ giai thượng phẩm linh hỏa. Quý thủy minh viêm là tứ giai linh tuyền dựng dục ra tới, đã từng cũng là tứ giai linh hỏa. Xích dương chân hỏa càng không được, trước kia tại bách linh chân quân trong tay thời điểm, ít nhất cũng phải là ngũ giai linh hỏa. Những này linh hỏa, từng đã là phẩm giai rất cao. Luyện hóa về sau, trưởng thành tốc độ cũng sẽ nhanh hơn. Mặc dù luyện hóa lúc phẩm giai tương đồng lúc, về sau tại tu luyện lúc, này ba đoá hỏa diễm cũng sẽ trưởng thành nhanh hơn. Cần hắn không ngừng cân bằng, mới có thể cam đoan ngũ hành linh hỏa trưởng thành tốc độ tương đối. Nếu là luyện hóa lúc phẩm giai cũng không tương đồng, về sau muốn bảo trì ngũ hành linh hỏa cân bằng, độ khó liền cao nhiều lắm, khả năng còn hội ảnh hưởng tu luyện tốc độ. Để ổn thỏa, vẫn là trước nhượng bọn hắn tại Linh Châu không gian bên trong trưởng thành, phẩm giai tương đồng về sau, lại luyện hóa nhập thể. Linh Châu không gian trưởng thành cũng cần linh hỏa, đem linh hỏa luyện hóa về sau, sẽ ảnh hưởng đối Linh Châu không gian trưởng thành. Linh Châu không gian lại trọng yếu, cũng bất quá là cung cấp tài nguyên. Cuối cùng mục đích, vẫn là nhượng bản thân cường đại đứng lên. Luyện hóa linh hỏa về sau, mặc dù không phục dụng bất luận cái gì đan dược, cũng có thể thực nhanh tu luyện đến kim đan đỉnh phong. Bản thân tu vi, khẳng định là so Linh Châu không gian trưởng thành càng thêm trọng yếu. Bất quá, bản thân tu vi cùng Linh Châu không gian trưởng thành, cũng không phải không thể chiếu cố. Xích dương chân hỏa cùng với khác bốn loại hỏa diễm không giống nhau, cũng không phải tự nhiên tạo ra, mà là con người làm ra sáng tạo ra tới. Năm đó Bách Linh chân quân đạt được xích vũ ô về sau, lợi dụng xích vũ ô bản mệnh chân hỏa. Cô động ra xích dương chân hỏa. Này cô động linh hỏa phương pháp, Bách Linh chân quân khống hỏa lục bên trong có ghi lại. Phân ly ra một ít bộ phận linh hỏa bản nguyên, cũng chính là hỏa chủng. Lại rút ra linh hỏa tinh hoa, ngưng tụ thành một cái ngụy linh hỏa. Ngụy linh hỏa tại linh khí đầy đủ dưới tình huống, cũng có thể ổn định mà thiêu đốt. Nhưng vô cùng yếu ớt, có cái gió thổi cỏ lay, cũng rất dễ dàng dập tắt. Hơn nữa, cho nó cung cấp đầy đủ nhiều linh khí, kia trưởng thành tốc độ cũng sẽ vô cùng chậm. Thẳng đến ngụy linh hỏa trung cái kia một điểm linh hỏa bản nguyên đủ nhiều. Lượng biến sinh ra biến chất, sẽ biến thành chân chính linh hỏa. Ban đầu linh hỏa, mất đi một bộ phận bản nguyên, sẽ phải chịu rất lớn bị thương. Nhưng chỉ cần linh khí đầy đủ, vẫn là có thể khôi phục. Ngưng tụ ngụy linh hỏa trong quá trình, nếu như không có đầy đủ linh lực cung ứng, rất khả năng ngưng tụ thất bại. Mặc dù thành công về sau, cũng cần đối ngụy linh hỏa tiến hành thời gian dài quẩn dưỡng. Năm đó, Bách Linh chân quân dùng hơn 200 năm thời gian, mới đưa ngụy linh hỏa quẩn dưỡng thành xích dương chân hỏa. Quẩn dưỡng trong quá trình, ngụy linh hỏa dễ dàng dập tắt, muốn thời khắc chú ý. Vương Đạo Viễn cũng có thể dùng loại này phương pháp, ngưng tụ ra năm đoá ngụy linh hỏa, tại Linh Châu không gian bên trong quẩn dưỡng. Ngụy linh hỏa mặc dù quẩn dưỡng thành chân chính linh hỏa, tại rất dài một đoạn thời gian bên trong, phẩm giai cũng so ra kém ban đầu linh hỏa. Bất quá, dùng để duy trì Linh Châu không gian trưởng thành, hẳn là đủ. Có 40 lần thời gian lưu tốc, không sợ uẩn dưỡng thời gian dài, trưởng thành chậm. Ban đầu linh hỏa càng cường, tự nhiên là luyện hóa nhập thể, phụ trợ tu luyện. Tại này thiên sát kim khoáng bên trong, thích hợp nhất ngưng tụ thái ất kim diễm ngụy linh hỏa. Nhưng thái ất kim diễm phẩm giai vốn là thấp nhất, Vương Đạo Viễn cũng không có ngưng tụ ngụy linh hỏa kinh nghiệm, có thể sẽ thất bại. Nếu là thất bại mấy lần, tổn hại tiêu hao quá nhiều linh hỏa bản nguyên, để thăng phẩm giai cần thời gian càng dài. Loại này phá hư tính thí nghiệm, tự nhiên không thể dùng thái ất kim diễm. Nhất không sợ tổn thương bản nguyên, chính là sinh mệnh linh hỏa. Vương Đạo Viễn vừa đạt được sinh mệnh linh hỏa lúc, nó còn ẩn tàng tại đào thụ mầm đỉnh mầm bên trong, hiện tại ngọn lửa đã có chừng 10 thốn cao. Có đào thụ mầm làm chống đỡ, trưởng thành tốc độ vượt qua xa mặt khác linh hỏa có thể so sánh. Mặc dù tổn thương linh hỏa bản nguyên, cũng thực nhanh liền có thể khôi phục. Chung quanh đều là kim thuộc tính linh khí cùng sát khí, ngưng tụ ngụy linh hỏa, chỉ có thể ở linh châu không gian bên trong tiến hành. Thần hồn tiến vào linh châu không gian, rút ra một đám sinh mệnh linh hỏa, chú nhập linh lực, nhượng hắn không ngừng lớn mạnh. Cuối cùng, hình thành nắm đấm lớn nhỏ một đoàn lục sắc hỏa diễm. Sau đó, thần thức thăm dò vào sinh mệnh linh hỏa cùng đào thụ mầm đỉnh mầm chỗ giao giới. Hiện tại sinh mệnh linh hỏa bản nguyên, một nửa tại đỉnh mầm bên trong, một nửa tại trong hỏa diễm. Ngưng tụ ngụy linh hỏa, cần 1/10 trái phải linh hỏa bản nguyên. Sinh mệnh linh hỏa tương đối nhu hòa, có thể trực tiếp dùng thần thức thăm dò vào trong đó, lấy ra linh hỏa bản nguyên. Thực nhanh, thần thức theo sinh mệnh linh hỏa bên trong phân ly ra hạt vừng lớn nhỏ lục sắc ngọn lửa. Ngọn lửa phân ly ra tới về sau, nguyên bản có chừng 10 thốn cao sinh mệnh linh hỏa, hỏa diễm độ cao lập tức giảm một tấc. Này ngọn lửa tuy nhỏ, nhưng có được cực kỳ nồng đậm sinh mệnh lực. Trực tiếp đem này đồ vật luyện hóa, khởi tử hồi sinh cũng có thể. Linh hỏa bản nguyên coi như là thiên tài địa bảo. Không ai biết rõ này đồ vật cụ thể là như thế nào tạo thành, cũng không có ai có thể tùy ý sáng tạo ra tới. Mặc dù là một chút cao giai công pháp, có thể tu luyện ra linh hỏa, cũng cần mượn nhờ một chút thiên tài địa bảo. Thật đúng là không có nghe nói qua vị nào thượng cổ đại năng, có thể dùng linh khí trực tiếp tạo ra linh hỏa bản nguyên tới. Đem hạt vừng lớn nhỏ ngọn lửa, chú nhập nắm đấm lớn nhỏ trong hỏa diễm, này chính là ngụy linh hỏa hình thức ban đầu. Tiếp xuống tới, Vương Đạo Viễn đem trong cơ thể linh lực, toàn bộ chuyển hóa thành mộc thuộc tính, dẫn nhập linh châu không gian. Thần hồn điều khiển tất cả mộc thuộc tính linh lực, chú nhập ngụy linh hỏa hình thức ban đầu trung. Nắm đấm lớn nhỏ lục sắc linh hỏa, đạt được đại lượng mộc thuộc tính linh khí phía sau, không những không có lớn mạnh, ngược lại tại không ngừng thu nhỏ lại. Trong đó linh lực đều bị hạt vừng lớn nhỏ linh hỏa bản nguyên hấp thu, linh hỏa bản nguyên cũng tại chậm rãi lớn mạnh. Thực nhanh, Vương Đạo Viễn trong cơ thể tất cả linh lực cũng tiêu hao hầu như không còn. Mà ngụy linh hỏa chưa thành hình, vô pháp dựa vào không gian bên trong giật tán linh khí tự mình thiêu đốt. Hắn một khi đình chỉ chuyển nhập linh lực. Này nhất đoạn linh hỏa hội lập tức dập tắt. Uống rượu khôi phục linh lực cũng vô dụng, lúc này không có cách nào vận chuyển công pháp, bổ sung linh lực, cũng không phải cụ hữu sinh mệnh lực mộc thuộc tính linh lực, không có cái gì tác dụng. Chương 466, ly khai huyết ma thành. Lúc này thời điểm, Vương Đạo Viễn cũng không có cái gì hảo biện pháp, chỉ có thể theo sinh mệnh linh hỏa bên kia rút ra linh hỏa tinh hoa qua tới. Đáng tiếc, linh hỏa bình thường thiêu đốt lúc, tuyệt đại bộ phận linh lực đều bị dùng để lớn mạnh bản nguyên, tinh hoa sẽ không quá nhiều. Trừ phi như lúc trước dùng quy trần diễm đốt cháy thạch bích, hoặc là dùng quý thủy minh tuyền đốt cháy linh tuyền lúc, mới có đại lượng linh hỏa tinh hoa tại. Sinh mệnh linh hỏa tinh hoa cũng không phải đặc biệt nhiều, không đủ để trợ giúp ngụy linh hỏa thành hình. Hắn chỗ sâu khoáng mạch bên trong. Căn bản không có địa phương lấy tìm kiếm bao hàm sinh mệnh lực mộc thuộc tính linh lực. Chính mình vẫn là quá tự đại, năm đó Bách Linh Chân Quân cũng là tại Kim Đan hậu kỳ, mới ngưng tụ ngụy linh hỏa. Hơn nữa, lúc ấy còn có Xích Vũ Ô hỗ trợ. Hắn hiện tại thực lực, kém được quá xa. Đã không có ngưng tụ thành công hy vọng, ngụy linh hỏa hình thức ban đầu thực nhanh muốn dập tắt. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn đem ngụy linh hỏa đưa đến đào thụ mầm bên cạnh. Ngưng tụ ngụy linh hỏa lúc là tuyệt đối không thể tiếp xúc đến vốn có linh hỏa. Bởi vì cả hai bản nguyên tương đồng, một khi gặp nhau. Linh hỏa sẽ đem ngụy linh hỏa chiếm đoạt. Thà không công lãng phí hết linh hỏa bản nguyên cùng đại lượng linh hỏa tinh hoa, không bằng lại đem dung nhập sinh mệnh linh hỏa bên trong. Lục sắc ngụy linh hỏa hình thức ban đầu, chạm đến đào thụ mầm về sau, cũng không có trực tiếp bị sinh mệnh linh hỏa hấp thu. Đào thụ mầm vậy mà nhanh chóng sinh trưởng ra một cái nửa tấc dài cành, chịu tải ngụy linh hỏa hình thức ban đầu. Tinh thuần mộc thuộc tính linh lực, liên tục không ngừng mà trót vào ngụy linh hỏa hình thức ban đầu bên trong. Lần này không cần phải Vương Đạo Viễn xuất thủ, đào thụ mầm có thể đem sinh mệnh linh hỏa uẩn dưỡng đến hiện tại này cái trình độ. Ổn định chính là một cái ngụy linh hỏa, căn bản không phải vấn đề. Vương Đạo Viễn đối cái này đào thụ mầm một mực thật tò mò, thông qua ngũ hành chân nhân Bắc Nguyên Lục, biết rõ này đào thụ mầm hẳn là cao giai linh mộc, phẩm giai chí ít cũng phải ngũ giai trở lên. Cụ thể là cái nào một loại linh thực, nhưng là không có chút nào đầu mối. Bách Linh Chân Quân hẳn là biết rõ này đào thụ mầm tình huống, đáng tiếc Vương Đạo Viễn đạt được, chẳng qua là hắn công pháp cùng khống hỏa truyền thừa. Có quan hệ linh thực ghi chép, hẳn là thu tàng tại Bách Linh Chân Quân Động Phủ Đan Dược Điện. Đáng tiếc, Đan Dược Điện bên trong đồ vật, lúc ấy bị cửu gia thế lực chia cắt, Vương Đạo Viễn là một điểm không có cầm đến. Một thuộc tính ngụy linh hỏa hẳn là ổn, có đào thụ mầm xuất thủ, ngụy linh hỏa trưởng thành vì linh hỏa, hẳn là cũng không dùng được thời gian quá dài. Còn dư lại sự tình, cũng liền dùng không đến hắn quản. Xem ra, về sau muốn lại ngưng tụ ngụy linh hỏa, muốn mượn nhờ địa lợi. Tỷ như, Minh Sa Nguyên bên kia, liền tương đối thích hợp ngưng tụ quy trần diễm ngụy linh hỏa. Phóng ra quy trần diễm, dưới mặt đất đốt hắn một hai tháng, quy trần diễm tinh hoa muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Hỏa thuộc tính ngụy linh hỏa cũng hảo xử lý, tại Hoàng Lân Sơn địa hạ có viêm dương thạch khoáng mạch. Chẳng qua là thiêu đốt khoáng mạch, có thể sẽ đem dung nham gọi ra tới. Không phun trào còn hảo, một khi phun trào, tử phủ tu sĩ cả đào mệnh cơ hội đều không có. Còn có Quý Thủy Minh Tuyền bên kia địa hạ hang động đá vôi, có thể nối thẳng nham tương, cũng có thể dùng để ngưng tụ hỏa thuộc tính ngụy linh hỏa. Ngưng tụ thủy thuộc tính ngụy linh hỏa, tốt nhất địa phương chính là Quý Thủy Minh Tuyền. Kim thuộc tính ngụy linh hỏa là khó khăn nhất, tưởng mượn địa lợi, chí ít cũng phải tìm một cái đại hình tam giai kim loại khoáng mạch. Hoặc là tam giai thượng phẩm kim thuộc tính linh mạch. Tại này khoáng mạch bên trong, khẳng định là không thích hợp làm cái này. Thu hoạch đại lượng kim thuộc tính linh hỏa tinh hoa, cũng không giống như phía trước dùng quy trần diễm mở đường, chỉ cần có một điểm hỏa diễm liền hảo. Ngưng tụ ngụy linh hỏa lúc, nhất định muốn thời gian dài bảo trì thái ất kim diễm kịch liệt thiêu đốt, mới có thể đạt được đầy đủ linh hỏa tinh hoa. Này thế nhưng tại nhân gia huyết ma thành địa hạ, náo ra như vậy lớn động tĩnh, tuyệt đối sẽ quấy nhiễu chỗ này kim thuộc tính linh mạch. Đến khi đó, chỉ cần huyết ma thành có kim đan tu sĩ, chính mình liền phải bị phát hiện. Không có cần thiết vì ngưng tụ một cái ngụy linh hỏa, đem mệnh đáp bên trong. Vương Đạo Viễn liền tại trong động phủ ngay người hơn nửa năm thời gian, cũng tính toán ly khai nơi đây. Chủ yếu mục tiêu kim thuộc tính linh hỏa đã tìm đến, còn thuận tay tìm không ít thiên sát kim cùng nhất đại khối thái ất tinh kim. Tiếp tục lưu tại nơi đây, cũng không có cái gì ý nghĩa, vẫn là muốn mau chóng thoát ly hổ khẩu. Này nửa năm thời gian, Linh Châu không gian bên trong một thuộc tính linh hỏa hình thức ban đầu tiến triển cũng không nhỏ. Đào thụ mầm canh thượng, một thuộc tính ngụy linh hỏa đã ổn định xuống tới. Không hề là hình thức ban đầu. Có thể chậm rãi hấp thu vật tán một thuộc tính linh khí, chuyển hóa thành linh hỏa tinh hoa. Đào thụ mầm còn đang liên tục không ngừng mà chuyển nhập tinh thuần linh lực, cùng với sinh mệnh lực. Hóa thành chân chính linh hỏa, cũng trong tầm tay. Hắn cũng nhiều lần phái ra phân thân Trịnh Bình, tại bên ngoài tuần tra, cũng chưa từng phát hiện có người tiến tới. Hẳn là chính mình đến kim thuộc tính linh mạch linh nhãn, lấy đi linh hỏa sự tình, huyết ma thành tu sĩ liền thật không có phát giác. Vẫn là nói huyết ma thành cao tầng, phát hiện linh mạch dị thường. Nhưng lại không biết chỗ nào ra vấn đề. Tính toán yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ chính mình chủ động nhảy ra tới. Nếu như là người trước, trực tiếp nộp lên 500 cân thiên sát kim, cũng liền bình an vô sự. Về sau giao nhiệm vụ, lại ly khai huyết ma thành. Có thể nếu là người sau, vậy nguy hiểm. Này tòa thiên sát kim khoáng mạch, đã hoang phế nhiều năm, còn dư lại khoáng thạch đã cực kỳ thưa thớt. Chính mình mới như vậy mấy năm thời gian, liền thành công mà đào ra 500 cân thiên sát kim, liền quá dễ làm người khác chú ý. Huyết ma thành cao tầng, đang tưởng yên lặng theo dõi kỳ biến. Đám người nhảy ra tới. Chính mình này nhất nộp lên thiên sát kim. Rất có thể sẽ khiến cho hoài nghi. Ma tu cũng không phải là cái gì giảng lý người, có chỗ khả nghi, liền trực tiếp trảo đứng lên. 500 cân thiên sát kim đảo là không sao cả, cũng không thể đem mệnh đáp bên trong a. Nghĩ sâu tính kỹ về sau, Vương Đạo Viễn vẫn là tính toán theo bên này đào địa đạo đào tẩu. Có thái ất kim diễm, phối hợp quy trần diễm, Đào Quật chạy trốn đường hầm, muốn dễ dàng nhiều lắm. Trịnh Bình phía trước là huyết ma quân nhất viên, đối huyết ma thành tình huống vẫn là tương đối hiểu rõ. Huyết ma thành dưới mặt đất không gian chính bắc biên giới chỗ, địa hạ đảo là có không ít khoáng động. Thiên sát kim khoáng nhập khẩu, nằm ở huyết ma thành chính tây phương hướng. Khoáng động là hướng bắc kéo dài, hắn hiện tại ở phía trên, đã không hề là huyết ma thành chỗ địa hạ không gian, mà hẳn là huyết ma lĩnh sơn mạch. Ấn theo Trịnh Bình ký ức, huyết ma thành tại tây bắc phương hướng sản nghiệp rất ít, chỗ đó cách mỗi một đoạn thời gian, cũng sẽ huyết ma quân tu sĩ tiến đến tuần tra, cũng không có thường trú tu sĩ. Đương nhiên, Trịnh Bình biết tin tức, đều là hơn 200 năm trước sự tình. Bây giờ là cái gì tình huống, thật đúng là không hảo nói. Hướng Nam chính là tại tiếp tục xâm nhập Nam Hoang. Hướng Bắc là kim thuộc tính linh mạch chủ mạch, hướng Đông Bắc là thái ất tinh kim khoáng, hướng Tây cũng có không ít huyết ma thành sản nghiệp. Những này địa phương, đều có huyết ma quân tu sĩ thời gian dài đóng giữ. Muốn đào móc địa đạo ly khai, Tây Bắc phương hướng đúng là tốt nhất lựa chọn. Theo không gian bên trong phân biệt rút ra một đám quy trần diễm, cùng một đám thái ất kim diễm, phóng đến động phủ Tây Bắc phương hướng nham bích phía trên. Hai loại hỏa diễm phối hợp sử dụng, tại này địa phương thật sự là thật thích hợp. Thái ất kim diễm đem tầng nham thạch trung thấm vào kim thuộc tính linh lực đốt cháy hầu như không còn. Còn dư lại tơi nham thạch. Quy trần diễm lại đốt cháy những này nham thạch, cũng là phi thường nhanh chóng, đại khái một cái canh giờ, có thể đẩy mạnh 20 trượng trái phải. Hơn nữa, hai loại linh hỏa dựa đốt cháy tầng nham thạch, liền có thể đạt được đầy đủ linh lực, không cần hắn chuyển nhập linh lực duy trì hỏa diễm. Vì phòng ngừa động tĩnh quá lớn, hắn còn càng không ngừng rút ra hai loại hỏa diễm tinh hoa, rót vào linh châu không gian, quẩn dưỡng linh hỏa. Một năm nhiều về sau, Vương Đạo Viễn trọn vẹn đào hơn ngàn dặm địa động. Đào động đồng thời, hắn còn gặt hái được hơn 100 cân tam giai thiên sát kim. Trừ đào động, hắn còn đem tới gần động phủ đường hầm, phong chắn hơn 1.000 trượng, miễn cho bị người phát hiện, đi theo hắn đường lui. Dùng tầm linh bàn dò xét phát hiện, phía trước hơn 300 trượng bên ngoài, không hề là thân núi, mà là trống trải hoàn cảnh. Lại hướng tứ phía dò xét một phen, phát hiện nơi này là một chỗ huyền nhai vách đá treo leo. Cũng liền là nói, hắn đã ly khai huyết ma thành địa bàn, đi tới bên ngoài. Vội vàng hướng phía trước đào quật, chỉ dùng hơn nửa ngày thời gian, liền đem còn lại này một đoạn tầng nham thạch đào thấu. Đường hầm cùng ngoại giới liên thông trong nháy mắt. Một cổ không khí thanh tân đập vào mặt mà đến, trong lòng bỗng nhiên sáng sủa. Hắn còn không có tới kịp hưởng thụ này không khí thanh tân, liền nghe đến một tiếng hét to, chỗ nào tới giả tiểu tử, ở chỗ này lén lén lút lút làm gì? Chương 467, Thập Diện Mai Phục. Vương Đạo Viễn chui ra đường hầm, ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy phía trên có hai gã tử phủ hậu kỳ ma tu phi tới. Này hai người đều là cường tráng đại hán, một cái một mặt râu quai nón, một cái giữ lại chòm râu dê, trên thân cũng xuyên huyết ma quân chế ngự. Nơi đây khoảng cách huyết ma thành không xa, một khi động thủ, rất có thể sẽ dẫn tới đại lượng huyết ma quân. Kinh động kim đan ma tu, cũng không phải không có khả năng. Lúc này nhất định phải dũng khí cường tráng, giả bộ như ngẫu nhiên tới đây bộ dạng. Hắn cầm ra cốt kiếm, phóng thích ra kim thuộc tính linh lực. Một cổ sát khí bao phủ toàn thân, đáp, lão tử ở chỗ này làm gì, ngươi quản được ư? Tưởng sát nhân đoạt bảo, vậy tới thử xem. Chỉ bằng các ngươi hai cái, còn không nhất định là lão tử đối thủ. Thấy hắn như vậy kiêu ngạo, hai cái đại hán sững sờ. Ngày bình thường tuần tra gặp phải tán tu, vừa thấy bọn hắn thân mặc huyết ma quân chế ngự, đều là ngoan ngoãn. Dám cùng bọn hắn như vậy vượt qua, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Râu quai nón tu sĩ hỏi, nơi đây là chúng ta địa bàn, ngươi tại nơi đây lén lén lút lút, chúng ta tự nhiên muốn kiểm tra một phen. Nói mau, ngươi tại nơi đây làm gì? Vương Đạo Viễn tiếp tục giả vờ ngây ngốc, chỉ nói mà không làm ai sẽ không a. Này hoang sơn giả lĩnh, trên núi cũng không có có cái phòng ngự trận pháp. Ngươi nói là các ngươi địa bàn, ta còn nói là ta địa bàn đâu? Ít cùng ta lời vô ích, muốn động thủ liền nhanh chóng động thủ. Đánh xong các ngươi, lão tử còn muốn sáng lập động phủ tu luyện đâu. Nghe xong này lời nói, hai người nhìn nhau một cái, thật đúng là có chút tin tưởng hắn là ngẫu nhiên tới đây, không biết nơi đây là huyết ma thành. Chòm râu dê tu sĩ hỏi, dám hỏi đạo hữu từ chỗ nào tới, vì cái gì ở chỗ này sáng lập động phủ. Nếu có thể nói rõ ràng, liền không cần động thủ. Nếu là nói không rõ ràng, động thủ tới, có thể liền không phải hai chúng ta người đối phó ngươi. Nghe xong này lời nói, Vương Đạo Viễn biết rõ chính mình giả vờ ngây ngốc khởi hiệu quả. Hắn khinh thường nói, lão tử thật đúng là cũng không sợ các ngươi nhiều người, tới mấy cái đều là sát. Lão tử theo Vạn Nhận Sơn tới, mà tu tại trong đó thời gian không hảo qua, liền đến này huyết ma lĩnh tới. Xem nơi đây linh khí nồng đậm, liền tại nơi này đặt chân. Thế nào? Này vô chủ Hoang Sơn còn không cho phép lão tử sáng lập động phủ. Vạn Nhận Sơn cũng là Nam Hoang biên giới khu vực, liền tại Minh Sa Nguyên phía Tây. Chỗ đó có một cái tam giai thượng phẩm kim thuộc tính linh mạch, các loại kim loại khoáng sơn đông đảo. Vạn Nhận Sơn từ hơn Nam Bắc đi hướng hẹp dài sơn mạch tạo thành, theo trên không nhìn lại, như là vô số lưỡi đao chỉ hướng thiên không, tên của Vạn Nhận Sơn. Hai gã huyết ma quân thành viên, tự nhiên cũng biết Vạn Nhận Sơn. Vùng này cũng xác thực là toàn bộ huyết ma lĩnh bên trong, linh khí nồng nặc nhất địa phương. Không biết huyết ma thành dưới tình huống, tại đây sáng lập động phủ, cũng không có cái gì kỳ quái. Hai người xem Vương Đạo Viễn thực lực bất phàm, tử phủ trung kỳ tu vi. Đối diện hai gã tử phủ hậu kỳ, cũng tin tưởng mười phần. Thực lực tất nhiên không kém, cũng liền nổi lên mời chào chi tâm. Râu quai nón tu sĩ cười nói, nơi đây là ta huyết ma nhất mạch hạch tâm địa bàn. Huyết ma thành cũng tại phụ cận, cũng không phải là vô chủ Hoang Sơn. Chúng ta là huyết ma quân thành viên, phụ trách bảo hộ huyết ma thành. Đạo hữu muốn ở tại phụ cận, cũng không phải không được. Chỉ cần gia nhập huyết ma quân, sẽ có chuyên môn động phủ, còn có các loại tài nguyên. Lấy đạo hữu thực lực, về sau hỗn cái thống lĩnh cũng không phải không có khả năng. Vương Đạo Viễn tự nhiên không có khả năng nguyện ý. Đáp, huyết ma thành ta đảo là có chỗ nghe thấy. Chẳng qua là không biết ở nơi nào, không nghĩ tới tại này đụng vào. Nhưng ta không thích ước thúc, sẽ không gia nhập bất luận cái gì thế lực. Đã nơi này không phải vô chủ chi địa, ta đây liền thay nơi đó. Hai vị đạo hữu nếu là tưởng động thủ cường lưu, cũng có thể thử xem. Hai người tin tưởng hắn là mới tới tán tu, cũng liền không có động thủ cần thiết. Chòm râu dê tu sĩ chắp tay nói, đã đạo hữu không muốn gia nhập, chúng ta cũng không cưỡng cầu. Về sau tưởng khai, tùy thời có thể tới đây. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, đã hai vị đạo hữu nguyện ý phóng ta đi. Ta còn muốn đi nơi khác tìm kiếm phù hợp động phủ, cũng không tại đây ở lâu, cáo từ. Dứt lời, khống chế cốt kiếm, hướng chính bắc phương hướng mà đi. Hai người còn chắp tay nói, phía sau hội gặp lại. Vương Đạo Viễn đi phía sau, râu quai nón tu sĩ nói, chúng ta xuống dưới đêm này tiểu tử đào động chắn lên, miễn cho tổn thương linh mạch. Nhìn đến hai người hạ xuống đi, Vương Đạo Viễn biết rõ bọn hắn muốn xem xét đường hầm. Hơn 1000 dặm dài đường hầm, tuyệt đối không thể gạt được hai người. Lập tức cầm ra phong hỏa phi diên, toàn lực thôi động, hướng chính bắc phương hướng mà đi. Hai người rơi đến động khẩu, thần thức hướng bên trong tìm kiếm, kết quả không có tìm được ngọn nguồn. Chòm râu dê tu sĩ cẩn thận cảm nhận một chút, hỏi, người có hay không cảm giác đến một cổ sát khí? Râu quai nón tu sĩ thần thức dò xét đi vào, gật đầu nói, quả thật có một cổ sát khí, bất quá, tiểu tử kia chính mình chính là một thân sát khí. Hắn tại nơi đây sáng lập động phủ, trong động có sát khí cũng không kỳ quái a. Chòm râu dê tu sĩ lắc đầu, nói, không đúng, này sát khí không giống như là sát nhân quá nhiều tạo thành, mà như là địa mạch sát khí. Hơn nữa, này đường hầm cực sâu. Thần thức dò xét không đến ngọn nguồn. Lại vô cùng hẹp hòi. Người đi vào đều phải không người, ai hội như vậy sáng lập động phủ. Có địa mạch sát khí, lại đào cực sâu động. Không hảo, này người là từ phía dưới có sát khí địa phương chạy ra tới, nói không chừng là thiên sát kim khoáng chỗ đó chạy ra tới cao thủ. Nhốt tại trong đó người, phần lớn là thân phận bất phàm. Nhanh cho đại thống lĩnh truyền tin báo cáo việc này, vạn nhất phán đoán của ta là rất đúng, lại nhượng người này chạy. Liền ra nhiễu loạn lớn. Râu quai nón tu sĩ gật đầu, cầm ra nhất mai truyền tin ngọc phù. Hướng đại thống lĩnh truyền tin. Vương Đạo Viễn lúc này vừa bay ra mấy trăm dặm, mà huyết ma thành khoảng cách Minh Sa Nguyên Nam bộ biên giới chừng hơn 6.000 dặm. Mặc dù là toàn lực thôi động phong hỏa phi diên, cũng cần một cái canh giờ mới có thể bay đến. Vì tránh khỏi quá mức dễ làm người khác chú ý, hắn giảm xuống phi hành độ cao, dán thân núi phi hành. Nửa chén trà nhỏ công phu về sau, phía trước đột nhiên xuất hiện ba gã tử phủ hậu kỳ tu sĩ cản đường, xem thấu cũng là huyết ma quân người. Ba người đang muốn mở miệng vấn thoại, Vương Đạo Viễn tế ra Bạch Hổ Nhận, thi triển kiếm ảnh thần quan thuật. Ngưng tụ ra 10 đạo kiếm ảnh. Làm ra một kích toàn lực tư thế, ba người vội vàng tế ra pháp khí phòng ngự. Trong đó nhất danh lão niên tu sĩ còn hô, đạo hữu chớ có sợ hãi, chúng ta chẳng qua là hướng đạo hữu hỏi thăm một chút sự tình, cũng không ác ý, Vương Đạo Viễn mới lười phải nghe hắn nói hưu nói vượng, hiện tại các ngươi là không có ác ý, biết rõ ta làm sự tình, ác ý liền tới. Khống chế phi hỏa phi diên, linh hoạt mà né tránh ba người công kích. Hắn cùng với ba người khoảng cách, chỉ có hơn 3 dặm xa. Điểm này khoảng cách, đối tử phủ tu sĩ mà nói, đã gần tại gang tấc. Đại thống lĩnh hạ tử mệnh lệnh muốn ngăn chặn người, bọn hắn cũng không dám phớt lờ, toàn lực phòng ngự, chuẩn bị đón đỡ Vương Đạo Viễn công kích. Có thể Vương Đạo Viễn thôi động phong hỏa phi diên thường phi hỏa độn, hướng bên cạnh mặt chạy ra 1 dặm xa. Cao tốc dưới tình huống thi triển phi hỏa độn, cưỡng ép cải biến phương hướng, đối nhục thân tạo thành áp lực thực lớn. Lấy Vương Đạo Viễn nhục thân cường độ, cũng cảm giác đến một hồi khí huyết bốc lên. Đang định đón đỡ hắn này nhất kích ba người, kém một chút thiểm đoạn lão eo. Bốc lên ba người pháp thuật công kích. Mạnh phát qua tới. Bên này cũng chuẩn bị đón đỡ công kích, người quay đầu chạy. Bọn hắn lập tức thu hồi phòng ngự pháp thuật, hướng Vương Đạo Viễn đuổi theo. Tiện tay thi triển một chút công kích pháp thuật, bất quá đều bị 10 đạo kiếm ảnh ngăn cản xuống tới. Bọn hắn này nhất chậm trễ, Vương Đạo Viễn đã vọt ra hơn 10 dặm. Ba người ngự kiếm truy sát, đáng tiếc tốc độ theo không kịp phong hỏa phi diên. Lúc này, Vương Đạo Viễn quay đầu lại quan sát hậu phương, mấy trăm dặm bên ngoài trên không trung, có một chiếc cực lớn phi hành chiến thuyền, đang tại hướng hắn bên này đuổi theo tới. Này phi hành chiến thuyền tốc độ cực nhanh, tuyệt đối vượt qua phong hỏa phi diên không ít. Như vậy xuống dưới, phi không ra huyết ma lĩnh, liền phải bị đuổi theo. Ly được quá xa, Vương Đạo Viễn cũng vô pháp xác nhận này phi hành chiến thuyền phẩm giai. Chính mình cũng không có bại lộ ra cái gì, huyết ma thành cũng không đến mức phái ra tứ giai phi hành chiến thuyền để đối phó hắn, dùng tử lôi tru tà lệnh hẳn là còn có thể giải quyết. Đi về phía trước hơn 300 dặm, phía trước lại có hai gã tử phủ hậu kỳ tu sĩ cản đường. Hai cánh cũng xuất hiện vài tên tử phủ tu sĩ, này thật đúng là thập diện mai phục a. Một khi bị vây trụ, vậy thì thật là chấp cánh khó thoát. Chương 468, Nhất kiếm quỷ thần kinh. Vương Đạo Viễn đảo là không có bối rối, đối thủ nhìn như nhiều người, nhưng có thể đưa đến tác dụng không nhiều. Chính mình chạy ra tới, huyết ma thành một phương cũng không phòng bị. Phía trước cản đường, cùng với hai cánh giáp công tu sĩ, đều là tạm thời sai qua tới góp đủ số. Những người này phỏng chừng là ở phụ cận chấp hành khác nhiệm vụ, thường cấp xuống tới mệnh lệnh, nhường bọn hắn đến đây chặn đường. Cản đường người sẽ không quá nhiều, cũng sẽ không có cái gì tinh vi phối hợp. Đối phó bọn hắn tốt nhất phương thức chính là mau chóng đột đi qua, đem bọn hắn ném đến sau lưng. Hai cánh giáp công tu sĩ, căn bản không cần quản, bọn hắn dựa ngự kiếm phi hành, không có khả năng một mực đuổi kịp phong hỏa phi diên tốc độ. Lớn nhất uy hiếp vẫn là hậu phương cái kia phi hành chiến thuyền. Này phi hành chiến thuyền tốc độ, tuyệt đối vượt qua một cái canh giờ 7.000 dặm. Nửa canh giờ trái phải, liền có thể đuổi theo chính mình. Lại tăng thêm trước mặt có tu sĩ cản đường, chậm trễ chính mình thời gian. Trước mặt này hai cái cản đường tu sĩ, nhất định muốn mau chóng giải quyết. Bằng không thì, bị bọn hắn cuốn lấy. Hai cánh tu sĩ lại vây lên tới. Mặc dù sử dụng tử lôi tru tà lệnh, cũng khó mà thoát thân. Đem đại lượng linh lực chú nhập Bạch Hổ Nhận bên trong, khống chế phong hỏa phi diên, hướng cản đường hai người phóng đi. Quyết hỏa tử kim giáp đã xuyên tại trên thân, bằng hai cái tử phủ hậu kỳ tu sĩ, rất không có khả năng một kích trọng thương hắn. Hắn cũng liền chỉ công không phòng, tay cầm Bạch Hổ Nhận, mang theo 10 đạo kiếm ảnh, hướng hai gã tử phủ hậu kỳ tu sĩ sát đi. Này hai người tự hồ biết rõ hắn phía trước hư hoãn nhất thương sự tình, cũng không có toàn lực phòng thủ. Chẳng qua là cầm ra phòng ngự pháp khí. Đồng thời vẫn còn ở thi triển công kích pháp thuật. Thực nhanh, Vương Đạo Viễn cùng hai người khoảng cách cũng chỉ thừa một dặm nhiều điểm. Hai người phân biệt đánh ra nhất khỏa hỏa cầu, cùng với một thanh kim sắc trường kiếm. Vương Đạo Viễn điều khiển phong hỏa phi diên, thi triển phi hỏa độn, né tránh hai đạo công kích, lập tức xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Này hai người một cái trong tay cầm lấy ngân sắc thuẫn bài, một cái trong tay cầm bốc cháy hồng sắc trường kiếm. Ngân sắc thuẫn bài là phòng ngự pháp khí, cường độ cực cao, không dễ dàng công phá. Tưởng trong nháy mắt sát hắn. Độ khó rất lớn. Đảo là cái này cầm hỏa hồng sắc trường kiếm, hẳn là hỏa thuộc tính tu sĩ. Hỏa thuộc tính thiện công không thiện thủ, cường sát hắn vẫn là có rất lớn hy vọng. Bất quá, vẫn là muốn phân hóa một chút. Vương Đạo Viễn khống chế 10 đạo kiếm ảnh, hướng cầm thuẫn tu sĩ công tới. Cầm thuẫn tu sĩ vội vàng đem linh lực chú nhập thuẫn bài, tịnh giá ngự dưới chân phi kiếm, hướng phía sau trốn tránh. Cầm kiếm tu sĩ huy kiếm hướng Vương Đạo Viễn cảm ra nhất đạo kiếm quang, sau đó cầm kiếm che ở trước người. Hiện tại hắn đã tứ cố vô thân, Vương Đạo Viễn điều khiển 10 đạo kiếm ảnh lượn quanh cái vòng. Theo hắn sau lưng công tới. Trong tay Bạch Hổ Nhận cũng không có nhàn rỗi, huy kiếm hướng hắn phần đầu chém tới. Cầm thuẫn tu sĩ phát hiện chính mình bị lừa về sau, lại tế ra một cái ngân sắc lưu tinh cầu, hướng Vương Đạo Viễn nện tới. Hai người công kích, Vương Đạo Viễn hoàn toàn không có đương hồi sự. Trên thân xuyên huyết hỏa tử kim giáp, hai người tạm thời nảy lòng tham công kích, nhiều nhất nhượng hắn chịu điểm tổn thương. Vương Đạo Viễn Bạch Hổ Nhận theo kia trên cổ xẹt qua, 10 đạo kiếm ảnh theo kia sau lưng xuyên qua. Cầm kiếm tu sĩ đầu chuyển vị trí, thân thể nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống. Trong tay hỏa hồng sắc trường kiếm, cũng cắt thành hai đoạn. Hắn phát ra kiếm quang trảm tại Vương Đạo Viễn trên thân, cũng biết phá vỡ đạo bào. Huyết hỏa tử kim giáp thượng, cả dấu vết cũng không có lưu lại. Đảo là cầm thuẫn tu sĩ lưu tinh cầu, còn có một điểm uy lực. Lưu tinh cầu nện vào Vương Đạo Viễn trên vai trái, Vương Đạo Viễn nhục thân cường hãn, lại có nhuyễn giáp hộ thân, đảo là không có bị phá phòng. Có thể này lưu tinh cầu lực đánh vào, vẫn là nhượng hắn cảm thấy một hồi khí huyết cuồn cuộn. Cầm thuẫn tu sĩ cũng không dám lại tiếp tục tiến lên, hướng phía nam phương hướng thối lui. Vương Đạo Viễn cũng không dám dừng lại, cả thi thể đều không có thu, liền toàn lực khu sử phong hỏa phi diên, tiếp tục hướng chính bắc phương hướng bỏ chạy. Lần này giải quyết cản đường tu sĩ, chỉ làm trễ nải mấy hơi thời gian. Tuy nhiên thụ điểm tổn thương, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Tiếp xuống tới, Vương Đạo Viễn đảo là không có gặp lại cản đường tu sĩ. Những cái kia bị hắn ném tại thân phía sau ma tu, cũng nhao nhao cưỡi phi hành chiến thuyền, tiếp tục truy kích. Nửa canh giờ về sau, phi hành chiến thuyền khoảng cách Vương Đạo Viễn chỉ vẹn vẹn có hơn 20 dặm. Trên chiến thuyền Tử Phủ hậu kỳ cùng đỉnh phong tu sĩ. Đã có thể sử dụng pháp thuật cùng pháp khí công kích đến hắn. Phi hành trên chiến thuyền bổ sung công kích pháp khí, tự nhiên cũng có thể đánh tới hắn. Vương Đạo Viễn không thể không tại không trung nhiều lần trốn tránh, tốc độ bị nghiêm trọng ảnh hưởng. Lại như vậy xuống dưới, chỉ cần muốn lại qua hơn trăm hơi thở thời gian, phi hành chiến thuyền liền có thể ngăn đón tại hắn phía trước. Mà lúc này, hắn khoảng cách Minh Sa Nguyên biên giới còn có gần 3.000 dặm. Tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn là không có khả năng chạy trốn tới Minh Sa Nguyên. Bất đắc dĩ phía dưới, Vương Đạo Viễn chỉ phải giảm xuống độ cao. Tại quần sơn chi gian xuyên toa. Phủ thêm cấm thần tạm ti đấu bồng, mượn đỉnh núi yểm hộ, cùng đối phương chơi trốn tìm. Phi hành chiến thuyền hình thể cực lớn, tại quần sơn chi gian lui tới không tiện, nhất định không dám tùy tiện nhập sơn. Tình huống quả nhiên không ra Vương Đạo Viễn sở liệu, phi hành chiến thuyền tiếp tục ngốc tại không trung, giám thị phía dưới. Xuyên trên xuống tới hơn 10 tên tử phủ hậu kỳ cùng đỉnh phong tu sĩ, tại phi hành chiến thuyền dưới sự chỉ huy, vòng vây Vương Đạo Viễn. Có phi hành chiến thuyền giám thị, Vương Đạo Viễn rất khó ẩn tàng thân hình, mắt thấy liền muốn bị hơn 10 danh tử phủ ma tu vây quanh. Lúc này, nhất đạo dài đến hơn 1.000 trượng cự kiếm lăng không xuất hiện, theo phương Tây trên bầu trời phách xuống tới. Một đám ma tu lập tức toàn thân run rẩy, vội vàng ngự kiếm tứ tán chạy trốn. Vương Đạo Viễn đảo là không có cái gì cảm giác, này nhất kiếm không phải hướng hắn tới. Bất quá, cũng khu xử phong hỏa phi diên, hướng bắc né tránh này nhất kiếm. Này cự kiếm là hướng về phía phi hành chiến thuyền đi, phi hành chiến thuyền lúc này như là bị định tại nguyên chỗ. Trên thuyền linh lực sao động, giống như là tại toàn lực khu động, muốn né tránh, nhưng lại vô pháp nhúc nhích mảy may. Trên thuyền mọi người muốn thoát đi, nhưng cũng vô năng ra sức. Ngàn trượng cự kiếm chậm rãi rơi xuống, như là cắt đậu hũ giống như, không có chút nào trở ngại mà từ phi hành chiến thuyền thuyền thủ, một mực bổ tới đuôi thuyền. Cự kiếm lập tức biến mất không thấy gì nữa, phi hành chiến thuyền chia làm chỉnh tề hai nửa. Sau đó, hai nửa chiến thuyền đảo là không có rơi xuống mà là trực tiếp hóa thành đầy trời mảnh vụn. Trên thuyền mọi người, còn bảo lưu lấy thần sắc kinh khủng, cũng đi theo hóa thành thịt nát. Không tại trên thuyền các vị ma tu, lúc này cũng thân thể run rẩy như run rẩy. Vương Đạo Viễn cũng là hít vào nhất khẩu khí lạnh, một chiếc chí ít là tam giai thượng phẩm phi hành chiến thuyền, trên thuyền còn có 5-6 danh tử phủ hậu kỳ cùng đỉnh phong tu sĩ, cùng với 1-20 danh trúc cơ tu sĩ. Tại này một kiếm phía dưới, liền trực tiếp hóa thành cặn, thật có thể nói là lại nhất kiếm quỷ thần kinh. Chính mình trảm thiên kiếm tới so sánh với, thật có thể nói là hữu thảo chi huỳnh quang, so bầu trời chi hạo nguyệt. Lúc này, chính tây phương hướng phiêu tới một đóa tường vân. Trốc mây truyền ra một cái người trẻ tuổi thanh âm, Vương sư đệ, không biết ngươi vạn pháp. Có thể hay không phá ta này nhất kiếm? Nghe xong này lời nói, Vương Đạo Viễn sững sờ, những lời này là ý có sở chỉ. Năm đó tại Vương Đạo ẩn tử phủ đại điển thượng, hắn đánh bại quỳ kiếm về sau, nói vạn pháp có thể phá nhất kiếm. Người này này lời nói ý tứ, giống như là nhằm vào hắn năm đó câu nói kia. Nói như thế tới, người này hẳn là Thái Ất Kiếm Tông người. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, không biết là Thái Ất Kiếm Tông vị nào tiền bối xuất thủ tương cứu. Tường vân bên trong truyền tới tiếng cười, Vương sư đệ quả nhiên thông thấu, trách không được gia sư Huyền Lôi chân nhân nhiều lần tán dương. Nói hữu là thiên sinh kiếm tu hạt giống, đáng tiếc tiếp xúc kiếm tu chi đạo quá muộn. Tử phủ dị tượng không phải kiếm, đi kiếm tu chi đạo, luôn kém một chút ý tứ. Tường vân thực nhanh liền phiêu qua tới, Vương Đạo Viễn thấy rõ vân thượng có hai người trẻ tuổi. Trong đó một vị chính là hắn quen thuộc quỳ kiếm, một cái khác vị tu sĩ đảo là lạ mặt. Người này tướng mạo thường thường, một bộ trắng thuần trường bào, không mang theo một điểm vật phẩm trang sức. Trên đầu dùng tiêu dao khăn buộc tóc, cả tu sĩ rất thường thấy phát quang cũng không có mang. Trên thân không có một tia linh lực ba động. Thoạt nhìn không giống như là tu sĩ, đảo như là nhất danh thế tục thư sinh. Một vị tìm được đường sống trong chỗ chết ma tu chắp tay nói, này vị kim đang tiền bối, vì cái gì tùy ý đối chúng ta xuất thủ. Ấn theo ta huyết ma thành cùng thần binh các cùng Thái Ất Kiếm Tông hiệp nghị, kim đang ma tu không ra, hai tông kim đang tu sĩ không đối ma tu ra tay. Tiền bối vô cớ đối chúng ta xuất thủ, hủy hoại phi hành chiến thuyền, không biết giải thích thế nào. Chương 469, không có kiếm kiếm tu. Này vị kim đang kiếm tu nhìn xem chúng ma tu không nói một lời, cũng không phải hắn không lời nào để nói, mà là tử phủ ma tu không có tư cách cùng hắn nói chuyện. Kiếm tu đấu pháp thực lực cao cường, đối bình thường chính phái tu sĩ, đều có chút xem thường. Đối với ma tu, vậy càng không vào được bọn hắn pháp nhãn. Tại ma tu cùng tà tu trước mặt tự cao tự đại, đó là tất cả kiếm tu cộng đồng điểm. Mặc dù là tương đối khiêm tốn gần người tu sĩ, vào kiếm tu tông môn, cũng khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Bất quá, cũng nên có người đáp lời, quỳ kiếm nói tiếp, ta sư huynh tại cùng vương sư đệ nghiên cứu thảo luận kiếm tu chi đạo. Vừa rồi cái kia nhất kiếm, là bày ra cho vương sư đệ xem. Ta đảo muốn hỏi một chút, các ngươi vì cái gì truy sát vương sư đệ? Cái kia tử phủ ma tu một mặt không cam lòng chi sắc, người này là ta huyết ma thành đào phạm. Thế nào liền thành Thái Ất Kiếm Tông người? Quỳ kiếm khinh thường nói, đạo hữu nói lời này phía trước có thể phải tưởng rõ ràng, này vị vương sư đệ, là thần binh các Lôi Viêm chân nhân đệ tử, ngươi nói hắn là ma tu. Tạ sư huynh sát các ngươi mấy người, đó là tại cứu các ngươi. Các ngươi huyết ma thành cũng cùng Lôi Viêm chân nhân đánh qua quan hệ, biết rõ hắn lão nhân gia tính khí. Nếu là hôm nay vương sư đệ gãy tại các ngươi trong tay, huyết ma thành không chết mấy cái kim đan. Chỉ sợ là ngừng lại hắn không được lão nhân gia lửa giận. Mặc dù dừng ở đây, Lôi Viêm chân nhân biết rõ việc này, cũng khó tránh khỏi muốn tìm các ngươi phiền toái. Lôi Viêm chân nhân thực lực, là nửa bước nguyên anh phía dưới đỉnh tiêm nhất. Hắn lại là lôi thuộc tính luyện thể tu sĩ, lôi pháp khắc chế ma tu. Mặc dù là nửa bước nguyên anh ma tu, cũng không phải hắn đối thủ. Chúng ma tu đảo là không có hoài nghi quỳ kiếm lời nói, có kim đan tiền bối ở đây, tưởng sát bọn hắn, cũng bất quá là nhất kiếm sự tình. Không cần phải lừa gạt bọn hắn. Cái kia ma tu chắp tay nói, đa tạ tiền bối cứu mệnh chi ân, làm bị thương vương đạo hữu tên kia tu sĩ, đã chết ở tiền bối dưới kiếm. Vương đạo hữu, phía trước sự tình đều là hiểu lầm. Ngươi tại cái kia chỗ đường hầm phụ cận, chúng ta coi là ngươi là theo huyết ma thành bên trong chạy ra tới đào phạm. Ngộ thương đạo hữu, còn thỉnh đạo hữu nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Này là chúng ta huyết ma thành một điểm tâm ý, còn thỉnh đạo hữu xin vui lòng nhận cho. Dứt lời, cầm ra một cái túi trữ vật, đưa cho Vương Đạo Viễn. Vương Đạo Viễn tiếp nhận túi trữ vật. Mở ra vừa nhìn, bên trong là nhất khối nắm đấm lớn nhỏ tam giai thượng phẩm thái ất tinh kim. Tuy nhiên hắn hiện tại không hiếm lạ điểm này đồ vật, nhưng tiếp tục làm ầm ĩ xuống dưới, cũng không có cái gì ý nghĩa. Hắn cũng không muốn cho sư tôn vì chính mình, đi theo huyết ma thành kim đang tu sĩ dốc sức liều mạng, cũng liền lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Ma tu thấy hắn nhận lấy thái ất tinh kim, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Này là hắn tế luyện bản mệnh pháp khí dùng, lúc này cũng không thể không cầm ra tới, dọn dẹp chuyện này. Mặc dù có chút đau lòng, nhưng có thể đem sự tình giải quyết. Không cho huyết ma thành mang đến đại phiền toái, thượng cấp tổng hội cho đền bù tổn thất. Hắn hướng kim đang kiếm tu chắp tay nói, tiền bối, nếu là không có cái gì phân phó, vãn bối đám người liền cáo lui. Kim đang kiếm tu không nói chuyện, chẳng qua là gật đầu. Một đám ma tu như được đại xá, thiên ân vạn tạ mà ly khai. Vương Đạo Viễn hướng kim đang kiếm tu chắp tay nói, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, bằng không thì ta hôm nay sợ là rất khó sống ly khai. Kim đang kiếm tu vẫy vẫy tay, nói, không cần khách khí như thế, Lôi Viêm chân nhân cùng ta sư tôn Huyền Lôi chân nhân ngang hàng tương xứng. Người ta cũng là ngang hàng. Lấy sư đệ ngươi thiên phú, kết thành kim đan cũng chính là trăm năm bên trong sự tình. Ta gọi vô kiếm, ngươi kêu ta vô kiếm sư huynh là được rồi. Nghe xong vô kiếm lời nói, Vương Đạo Viễn ngây ngẩn cả người. Trước mặt này người chính là tiếng tăm lừng lẫy vô kiếm chân nhân, kiếm tu bên trong nhân vật truyền kỳ, Bắc Nguyên tu tiên giới duy nhất một cái kim đan sơ kỳ liền có chân nhân xưng hào tu sĩ. Trước mắt Bắc Nguyên tu tiên giới, tối cao tu vi cũng chính là nửa bước nguyên anh. Kim đan tu sĩ đã là đứng đầu chiến lực, chân nhân xưng hào cũng không giống trước kia như vậy nghiêm khắc. Mặc dù như thế, chân nhân xưng hào cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể cầm đến. Đảo là không có cái nào tông môn, chuyên môn cho kim đan tu sĩ định xưng hào. Chân nhân xưng hào cùng với tán nhân xưng hào, hoặc là chính mình lấy, hoặc là người khác gọi ra tới, tiếp xuống tới liền xem có thể hay không đạt được công nhận. Có một cái xưng hào về sau, có thể gọi được vang. Mặt khác tu sĩ đều như vậy xưng hô hắn, đó chính là công nhận. Nếu là lấy cái xưng hào, mặt khác tu sĩ cũng không đương hồi sự, vậy không có đạt được công nhận, xưng hào tự nhiên không có hiệu quả. Có chút cao nhân. Khả năng sẽ có nhiều xưng hào, sau cùng liền xem cái nào xưng hào làm cho vang. Trước mắt, kim đan hậu kỳ cùng trở lên tu sĩ, cũng nhất định có chân nhân xưng hào. Kim đan trung kỳ tu sĩ trung, cực thiểu số thực lực cường hãn có chân nhân xưng hào. Tự như U Minh Tông Tông chủ, cũng là kim đan trung kỳ, liền không có xưng hào. Phàm là có xưng hào tu sĩ, đều là công nhận có kim đan hậu kỳ thực lực. Này vô kiếm chân nhân chẳng qua là kim đan sơ kỳ, kết thành kim đan cũng không qua hơn trăm năm thời gian. Vô kiếm chân nhân xưng hào, cả tứ đại đứng đầu thế lực đều chấp nhận. Hắn tên là vô kiếm, xác thực cũng không có kiếm. Kiếm tu đều muốn uẩn dưỡng bản mệnh phi kiếm, mà hắn tại sơ nhập tử phủ lúc, xác thực cũng tế luyện bản mệnh pháp khí. Thế nhưng tế luyện không lâu về sau, hắn liền làm được nhân kiếm hợp nhất. Sau lần đó, hắn cảm thấy bản mệnh phi kiếm trưởng thành quá chậm, liền trực tiếp đem bỏ qua. Hắn tuy nhiên vô kiếm, nhưng tiện tay liền có thể dùng ra kiếm tu pháp thuật. Vừa rồi chém vỡ phi hành chiến thuyền cái kia nhất kiếm, chính là hắn tay không thi triển ra tới. Vô kiếm chân nhân, là Bắc Nguyên tu tiên giới công nhận đệ nhất kiếm tu kỳ tài. Vương Đạo Viễn một mặt ngạc nhiên mà hỏi, ngài chính là Vô Kiếm Chân Nhân. Vô Kiếm Chân Nhân hỏi ngược lại, ta bất quá là Kim Đan sơ kỳ. Còn có thể có người giả mạo ta không thành? Sư đệ từng nói vạn pháp có thể phá nhất kiếm, không biết ta này nhất kiếm, sư đệ khả năng dùng vạn pháp phá chi? Vương Đạo Viễn đảo là không nhục chí, đáp, ta căn bản xem không hiểu sư huynh này nhất kiếm, càng không biết nên như thế nào phá. Chẳng qua là, chờ ta đến Kim Đan sơ kỳ, chưa hẳn không thể thắng được sư huynh này nhất kiếm. Vô Kiếm Chân Nhân cười nói, sư tôn nói quả nhiên không sai, sư đệ là cái kiếm tu tốt tài liệu. Bất quá, theo ý ta, đạo hữu chưa hẳn không thể tại kiếm tu nhất đạo thượng đại phóng quang thải. Tử phủ dị tượng tuy trọng yếu, nhưng là không phải không có thể hoặc thiếu, ta cả bản mệnh phi kiếm cũng giảm đi, tử phủ cộng minh càng là chưa bao giờ dùng qua, một dạng là kiếm tu. Vương Đạo Viễn gật đầu nói, kiếm tu, thể tu, pháp tu, tại ta xem ra, cũng chỉ là một cái tu hành con đường. Chỉ cần trong lòng có đạo, đi cái nào đầu đạo đều không có khác nhau. Vô Kiếm Chân Nhân gật gật đầu, nói, đời ta tu sĩ tu phải là đạo, trong lòng có đạo, có phải hay không kiếm tu lại ngại gì? Ta kết thành kim đan về sau, mới hiểu được cái này đạo lý. Sư đệ lúc này mới tử phủ trung kỳ, liền có thể lĩnh ngộ đến, quả nhiên là thiên tư bất phàm. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, sư huynh quá khen, không biết sư huynh vì cái gì như thế trùng hợp, liền đi tới nơi đây. Quỳ Kiếm ở một bên cắm lời nói, này ngươi muốn cảm tạ ta, lần trước ngươi cứu ta. Nhưng ta biết rõ, tại Nam Hoang sinh tồn, không thể giống như trước kia như vậy thẳng tới thẳng đi. Ta liền tại Vạn Nhận Sơn bên kia, học tập như thế nào giả bộ như ma tu, học được về sau, vẫn trà trộn tại huyết ma lĩnh bên ngoài. Hôm nay ta trùng hợp tại phụ cận du lịch, nhìn thấy huyết ma quân có đại động tác, liền tới gần điểm xem náo nhiệt, ta nhận ra ngươi phi hành pháp khí. Liền hướng tông môn bên kia truyền tin cầu viện. Vừa vặn Vô Kiếm sư huynh tuần tra Nam Hoang, đi tới này phụ cận, ta xin mời hắn tới hỗ trợ. Đúng rồi, huyết ma quân căn bản không có nhìn thấu ngươi chân thực thân phận, còn tưởng rằng ma tu, cái kia bọn hắn vì cái gì truy sát ngươi. Vương Đạo Viễn cười nói, ta chính là chui vào huyết ma thành hơn 10 năm, tại huyết ma thành chọc điểm sự tình, bị huyết ma quân nhìn chằm chằm. Chạy trốn thời điểm, lại bị huyết ma quân thành viên phát hiện, lúc này mới dẫn đến bọn hắn truy sát. Lời ấy vừa ra, cả Vô Kiếm Chân Nhân một mặt ngạc nhiên chi sắc. Đảo là Quỳ Kiếm sắc mặt suy sụp xuống tới, ta coi là có thể giấu giếm được bình thường ma tu, cũng đã rất không dễ dàng. Không nghĩ tới vương sư đệ vậy mà có thể chui vào huyết ma thành, còn có thể tại một đống ma tu truy sát phía dưới, không bại lộ thân phận. Xem ra, ẩn tàng thân phận năng lực ta, ta cùng sư đệ còn kém xa. Chương 470, Quy Trần Diễm Ngụy Linh Hỏa. Vương Đạo Viễn cười nói, Quỳ sư huynh không cần như thế, kiếm tu phần lớn tính tình ngay thẳng, không giỏi ngụy trang cũng là chuyện thường. Kiếm tu muốn để ý chính là kiếm đạo, mà không phải là ngụy trang loại này tiểu kỹ xảo. Quỳ Kiếm nghe xong này lời nói, tâm tình hảo rất nhiều, cười nói, vẫn là vương sư đệ có thể nói, nếu là đổi sư phụ cùng Vô Kiếm sư huynh, nói không chừng lại muốn quở mắng ta hồi lâu. Bất quá, chúng ta thân huynh đệ rõ ràng tính sổ, lần này cứu ngươi độ khó có thể so sánh lần trước cao nhiều lắm. Ta mời sư huynh tới hỗ trợ. Lần trước ngươi cứu ta nhân tình xem như triệt tiêu, ngươi còn phải thiếu nợ Vô Kiếm sư huynh một cái nhân tình. Vương Đạo Viễn trong lòng cảm thán, này Huyền Lôi chân nhân tuy nhiên thực lực không bằng nhà mình sư tôn, nhưng này dạy đồ đệ bản sự là thật không sai.